Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, chương 325 phiên ngoại ngoài ý muốn dừng lại. Không bằng lãnh tổng giam cũng cùng đi giúp ta làm tham khảo đi. Nghe nói ngươi tại thiết kế thời trang lên rất có thành tựu. Làm sao có thể so với tại Milano đào tạo sâu nhiều năm Tạ tiểu thư. Thợ trang điểm mà nói. Ta ngược lại thật ra đề cử cho ngươi mấy vị. Lại nói, ta ngày mai muốn đi thành phố đi công tác. Sợ rằng không thể tới rồi. Có Đường Dự cùng ngươi đã đủ rồi. Bất quá, hắn chọn quần áo ánh mắt quả thật có chút không đáng tin cậy. Ngươi tốt nhất không nên nghe hắn. Lãnh Tĩnh đùa giỡn, giọng nói nhẹ nhàng, không chút nào tồn ngăn cách bộ dáng mệt mỏi. Bên này Đường Dự đang do dự bất quyết, nhưng là Lãnh Tĩnh lại không chút nào nhắc lại để cho mình ngày mai theo nàng cùng đi đi thành phố. Đi công tác sự tình. Để cho hắn trái tim lại trầm xuống. Tạ An An nhìn lấy bóng lưng rời đi của Lãnh Tĩnh. Thấy chưa? Đừng có lại suy nghĩ lung tung. Nàng nếu là thật đối với ngươi có ý tứ. Mới vừa rồi loại tình huống đó làm sao có thể còn không có hành động. Cái khác Lãnh Tĩnh tại một ít địa phương cùng Cố Hành Thâm là một loại người. Bọn họ một dạng không có cái gì tình thương. Bất quá lại có thể dùng chỉ số thông minh để đền bù. Nàng dĩ nhiên hiểu được tiến lùi giai nghi đạo lý. Hiện tại tâm tình của nàng, do khi trước không xác định, không tự tin, không dám chắc, biến làm đem hết thảy đều khống chế ở trong lòng bàn tay của mình. Mà nàng xác định, tự tin, khẳng định, chỉ bắt nguồn ở hắn yêu. Đáng yêu ngày thứ hai, Tạ An An thật sự đem Đường Dự kéo đến áo cưới chụp hình tiệm. Thợ trang điểm là Lãnh Tĩnh đề cử. Nếu như nàng biết chúng ta hôm nay cũng không đến sống thử xa há chẳng phải là làm lộ rồi. Đường Dự nhàm chán dựa vào ở trên ghế salon. Lôi kéo cằm, lầu bầu, làm lộ sẽ mặc giúp rồi. Ngươi có ý gì? Đột nhiên cảm thấy không có lại tiếp tục giả bộ nữa cần thiết. Ngươi là muốn buông tha. Đường Dự ngẩn người, quay đầu ra, không lên tiếng. Trong con ngươi của Tạ An An lại thoáng qua vẻ vui mừng. Nói đả kích ngươi mà nói. Thật ra thì ta cảm thấy đi. Nhiều chuyện như vậy cũng đầy đủ chứng minh nàng đối với ngươi không có cảm giác rồi. Đường Dự sắc mặt không tốt lắm. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. À, cái kia chuyện ngươi đáp ứng ta đây. Tạ An An tính thăm dò hỏi. Chuyện gì? Ngươi nhưng là đáp ứng sau khi về nước đuổi không kịp Lãnh Tĩnh liền cưới ta đấy. Làm sao? Không phải là muốn giựt nợ đi. Ban đầu chỉ là một cái đùa giỡn mà thôi. Không nghĩ tới nàng càng sẽ còn nhớ. Đường Dự hơi hơi cau mày. Tiếp lấy cười nói. Ngươi đường đường Tạ gia đại tiểu thư. Còn dùng làm ta dự bị. Tạ An An vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng ta chỉ thích ngươi. Đường Dự, ngươi biết. Ta cho tới bây giờ không có quên ngươi. Đường Dự có chút nhức đầu. Hắn ban đầu lựa chọn Tạ An An diễn màn diễn này thời điểm là bởi vì với nhau tương đối quen. Tại Milano bên kia thời điểm cũng hoàn toàn là lấy thân phận bằng hữu sống chung. Có thể không có chút nào cấm kỵ. Tương đối an toàn. Sẽ không có phiền toái. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại trở nên phiền toái hơn. Lúc này. Đường Dự nhìn thấy nhân viên làm việc lui tới khuân đồ. Vì nói sang chuyện khác, thuận miệng hỏi một câu. Thế nào? Nhân viên tiệm trả lời. Bên ngoài đột nhiên trời mưa rồi. Cho nên đem cửa tiệm trang sức đều dọn vào. Thật sao? Đường Dự lững thững theo phòng thử quần áo đi ra bên ngoài. Tạ An An cũng đi theo ra ngoài. Lúc này một tia chớp bổ xuống. Sấm vang rầm dập vang dội. Tạ An An kêu lên một tiếng sợ đến nhảy vào trong ngực Đường Dự. Tốt mưa lớn a, mới vừa rồi ở trong phòng lại không có chút nào biết. Nhân viên tiệm đem cuối cùng một khối huỳnh quang bảng viết chữ dọn vào. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có bão tố. Hơn nữa còn có bão. Hai vị thử xong quần áo sau đó vẫn là về sớm một chút đi. Nếu không quá muộn sợ là không quá an toàn. Đường Dự. Chúng ta trở về đi thôi. Đường Dự, Đường Dự, nghĩ gì vậy? Tạ An An đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người Đường Dự trước mắt phất phất tay. Đường Dự cau mày, thành phố đây. Tạ An An nghe một chút, lập tức nghệt mặt ra. Hiển nhiên Đường Dự là đang lo lắng Lãnh Tĩnh. Không có gì đáng lo lắng đi. Coi như bên kia khí trời cũng không tiện. Nàng lại không phải là tiểu hài tử. Sẽ không tìm chỗ ở một đêm trở lại sao? Người luôn là như vậy. Cũng không suy nghĩ một chút nàng lĩnh không cảm kích. Lại nói ngươi cũng đừng quên kế hoạch của ngươi. Đều khiến nàng nắm mũi dẫn đi sao được. Tạ An An vẫn còn đang không đầy đất nói liên miên nói lấy. Đường Dự đã không chút do dự gọi đến điện thoại của Lãnh Tĩnh. Hắn có thể lừa nàng. Có thể dò xét nàng. Nhưng là hết thảy đều phải xây dựng ở sẽ không làm thương tổn đến nàng tiền đề lên. Chỉ có cái nguyên tắc này bất cứ chuyện gì đều không thể đánh vỡ. Alo, Tiểu Tĩnh, người bên đó như thế nào? Không cần lo lắng, hợp đồng đã thuận lợi ký xong. Ta không phải nói cái này. Ừ, người bên kia có không có mưa? Người bây giờ ở đâu? Là trời mưa rồi, còn rất lớn đây. Ta mới ra khách sạn, đang chuẩn bị trở lại. Một mình ngươi? Ừ, thế nào? Người chỗ đó đường không dễ đi lắm. Hiện tại thiên lại đen. Vẫn là ngày mai trở lại đi. Lãnh Tĩnh trầm ngâm nói. Sợ là không được. Hiện tại mới vừa trời mưa không bao lâu đường còn có thể đi. Nếu là chờ đến ngày mai. Sợ rằng sẽ phủ kín đường. Đến lúc đó trong chốc lát liền không về được. Đừng nói ta không về được. Xe bưu điện cũng không ra được. Hiệp ước ở trên tay ta đây. Không cùng ngươi nhiều lời. Ta xe sắp chạy rồi. Chờ một chút. Ngươi trở về khách sạn. Lập tức. Ta tới đón ngươi. Không đợi Lãnh Tĩnh nói chuyện. Đường Dự đã cúp điện thoại. Ngữ khí như đinh chém sắt. Không chút nào làm cho người ta cự tuyệt đường sống. Lãnh Tĩnh lần đầu tiên nghe được hắn dùng giọng ra lệnh nói chuyện với mình. Không khỏi sửng sốt thật lâu. Ngay sau đó là trong lòng xông lên ấm áp cùng đối với sự lo lắng của hắn. Tạ An An liền như vậy mắt thấy Đường Dự nói xong điện thoại sau tông cửa xông ra. Thậm chí liền cùng với nàng giao phó một câu đều không lo nổi. Liền đem nàng một người ở lại chỗ này. Cuối cùng, hắn vẫn là chạy như bay đến bên người của Lãnh Tĩnh. Nàng đột nhiên bắt đầu dao động. Đột nhiên đã mất đi tất cả lòng tin. Như vậy một cái nam nhân, coi như cuối cùng lấy được rồi, tâm của hắn vĩnh viễn sẽ không tại chính mình nơi này. Chẳng qua là một cái thân xác, muốn thì có ích lợi gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.